Chương 2815, so sánh thất lạc, nhập thánh sơn, đây đối với tẩy tội viện học sinh tới nói, vậy cũng là thập phần hưng phấn sự tình, dù sao, tại trong ngày thường, đây đối với tẩy tội viện học sinh mà nói, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại có cơ hội nhập thánh sơn, bọn hắn có thế không cao hứng sao? Mặc dù nói, lần này nhập thánh sơn học sinh đều phải trải qua tuyển bạc, nhất định phải là trong học viện ưu tú nhất học sinh mới có cơ hội đi theo tiến vào thánh sơn, nhưng tẩy tội viện học sinh vẫn là hết sức hưng phấn, chí ít cái này còn có một cái tuyển bạc cơ hội, giống như trước ngay cả tuyển bạc cơ hội đều không có. Khi nhập thánh sơn học sinh đều tuyển bạc tốt đằng sau, do viện trưởng Đỗ Văn Nhị tự mình dẫn đội, mang theo học sinh đi thánh sơn, dù sao, những người khác dẫn đội, hắn cũng sợ ép không được tràn diện. Một ngày này, sáng sớm, lựa chọn học sinh đều đã tụ tập xong, Đỗ Văn Nhị tự mình giá ngự lấy một chiếc thuyền, chở được tất cả học sinh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi đến, cổng tẩy tội kiếm, nhìn xem Lý Thất Dạ chậm rãi đến, một bộ không có việc gì bộ dáng, cái này khiến rất nhiều đều thấy có chút mắt trợn tròn, bởi vì mọi người nghe được đi thánh sơn đều là thập phần hưng phấn, sớm liền rời giường chờ đợi, mà Lý Thất Dạ giống như một chút phản ứng đều không có, tựa hồ hắn thần kinh đường cong so bất luận kẻ nào đều muốn dài, phản ứng so bất luận kẻ nào đều chậm thật lâu, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Có người nhìn xem Lý Thất Dạ cổng tẩy tội kiếm, có chút ít hâm mộ nói ra, đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, mọi người cũng không thể có ý nghĩ gì, dù sao giống tẩy tội kiếm vật như vậy, ngay cả Thánh Sương Chân Đế đều không thể mang đi, bây giờ lại nhận Lý Thất Dạ làm chủ, chỉ có thể nói là vận khí của hắn tốt đến bạo rạp. Leo lên thuyền, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nói ra, thuyền không tệ, đều là các lão tổ tông lưu lại một chút sản nghiệp. Đỗ Văn Nhị cười nói ra, cũng chỉ có như vậy một chút sản nghiệp có thể đem ra được, cùng tứ đại viện, không so được, không so được. Đương nhiên, ở đây học sinh đều không có làm sao lưu ý, bọn hắn cũng nhìn không ra thuyền này tốt chỗ nào. Tốt, tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta lên đường, đi thánh sơn. Lúc này Đỗ Văn Nhị quát to một tiếng, tự mình cầm lái, đi thánh sơn đi. Nghe nói như thế, trên thuyền tất cả học sinh đều hưng phấn đến quát to một tiếng, đều hưng phấn không thôi. Đã có người không kịp chờ đợi hướng mặt trước nhìn lại, giống như thánh sơn đang ở trước mắt một dạng. Sư, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thuyền như là mũi tên một dạng chui lên bầu trời, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, rất nhiều không có ngồi vững vàng học sinh lập tức lăn thành một đoàn. Chính như Lý Thất Dạ nói tới như thế, đây là một chiếc thuyền tốt, đương nhiên, có thể được Lý Thất Dạ như vậy một tán, chiếc thuyền này đó chính là 10 phần khó lường, đó chính là một kiện thập phần cường đại bảo thuyền. Tại chiếc thuyền này chui lên bầu trời đằng sau, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng Thánh Sơn phương hướng lao vụt mà đi, tựa như tia chớp. Một hồi lâu, cuốn thành một đoàn học sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, bọn hắn mới phản ứng được, đây quả thật là một chiếc thuyền tốt, bọn hắn cả một đời cũng là lần thứ nhất ngồi vào thuyền nhanh như vậy. Tẩy tội thành, vùng thiên địa này rộng lớn ngàn vạn dặm, tất cả học sinh cũng chưa từng có đi ra tẩy tội thành mảnh lãnh địa này. Cụ thể cũng không biết tẩy tội thành vùng thiên địa này đến tục cùng có bao nhiêu lớn. Khi chiếc thuyền này từ vùng thiên địa này không trung vọt tới mà qua thời điểm, tất cả học sinh lúc này mới phát sinh, tẩy tội thành mảnh đất này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, chỉ bất quá, ngoại trừ tẩy tội thành phạm vi nhỏ thổ địa này bên ngoài, mặt khác rất nhiều địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ, một mảnh hoang vu, mà lại nơi này cũng là không có quang minh rọi khắp nơi. Đỗ Văn Nhị điều khiển thuyền bay cực nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi liền bay ra tẩy tội thành vùng đại địa này, khi từ tẩy tội thành vùng đại địa này muốn đi vào Quang Minh Thánh Viện địa phương khác thời điểm, cảnh tượng trước mắt là 10 phần rung động lòng người, bởi vì trước mặt bầu trời chính là quang minh rọi khắp nơi, đương dương quang vương vãi xuống thời điểm, thần thánh quang minh vẫy xuống tại đại địa mỗi một hẻo lánh, đem đám mây trắng muốt chiếu rọi đến trắng tinh không tì vết, quảng chi chính là ban đêm, trên bầu trời cũng sẽ nhấp nhô thánh quang, giống như cực quang một dạng, 10 phần mỹ lệ. 10 phần rung động lòng người, nếu như tiến nhập Quang Minh Thánh Viện biên giới đằng sau, lại quay đầu nhìn tẩy tội viện mảnh đất này thời điểm, bắt đầu so sánh, ngươi sẽ cảm thấy tẩy tội viện địa phương này chính là Quang Minh chiếu rọi không đến địa phương, bởi vì những địa phương khác đều là thánh quang vẫy xuống, cho người ta một loại cảm giác thần thánh, thật giống như ban đêm có ánh trăng nhu hòa vẫy xuống một dạng, mà tẩy tội viện mảnh đất này, không nhìn thấy chút nào thánh quang, nếu như tại ban đêm quay đầu nhìn lại. Ngươi liền sẽ phát hiện tẩy tội viện vùng đại địa này cho người ta một loại đen như mực cảm giác, tự hồ, mảnh đại địa này, là bị vứt bỏ đại địa, ngay cả quang minh đều rọi khắp nơi không đến địa phương, tự hồ nó nhất định lấy trầm luân, nhất định lấy xuống dốc, thánh quang. Khi tiến vào biên giới đằng sau, thánh quang theo ánh nắng vẫy xuống, tất cả mọi người tắm rửa tại dưới thánh quang, mà tẩy tội viện mỗi một học sinh đều đã từng tu luyện qua quang minh công pháp, cho nên khi thánh quang vẫy xuống thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được vùng đại địa này tràn đầy 10 phần thân hòa lực lượng, 10 phần thân hòa khí tức, tự hồ bọn hắn như cá gặp nước một dạng, thiên phú cao học sinh, lúc này bọn hắn hướng lên bốc lên quang minh, nghe được ông một thanh âm vang lên mắt đất đã, trong lòng bọn họ đại đạo cũng không khỏi vì đó minh hòa đứng lên. Tại thời khắc này, tất cả học sinh đều cảm nhận được nơi này lực lượng ánh sáng mênh mông vô tận, như là vô cùng vô tận biến cả một dạng, mà bọn hắn chính là trong biển rộng từng con cá, có thế trong này vẫy vùng. Tẩy tội viện học sinh đây là lần thứ nhất rời đi tẩy tội thành, khi bọn hắn lần thứ nhất tắm rửa lấy trong thần thánh thánh quang này thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vui mừng đứng lên, đều là hết sức hưng phấn. Qua một hồi lâu, có không ít học sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, bọn hắn quay đầu thấy lại tẩy tội thành vùng đại địa này thời điểm, lập tức tạo thành rõ ràng so sánh. Lúc này, vùng thiên địa này là quang minh rọi khắp nơi, mà tẩy tội thành vùng thiên địa này, giống như bị thế giới vứt bỏ một dạng, ngay cả quang minh đều chiếu không vào đi. Trong lúc nhất thời, để bọn hắn trong nội tâm không khỏi có thật sâu thất lạc, có đồng học trong nội tâm không khỏi vì đó buồn vô cớ, lầm bầm nói ra, quang minh, lúc nào mới có thể chiếu vào tẩy tội thành. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn thấp đến chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy, lòng có quang minh, khắp nơi chính là quang minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, quản chi trong hắc ám, cũng như chỗ quang minh địa phương, lòng có quang minh, khắp nơi chính là quang minh, quản chi là trong bóng tối, cũng như chỗ quang minh địa phương. Phản ứng đầu tiên chính là Triệu Thu Thực, trong lòng của hắn vì đó chấn động. Trên thực tế, khi thấy tẩy tội thành không có quang minh rọi khắp nơi thời điểm, trong lòng của hắn cũng là thật lâu thất lạc, hiện tại Lý Thất Dạ câu nói này, lại như một đạo ánh rạng đông một dạng lập tức chiếu vào trong đạo tâm của hắn. Mặc dù nói, quang minh không thể rọi khắp nơi nhập tẩy tội thành, nhưng là, lại có làm sao trong lòng của hắn có quang minh đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu Thu Thực ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như thất thần một dạng, trở về chỗ Lý Thất Dạ câu nói này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tắm rửa tại dưới quang minh, có người hưng phấn, có người sầu trướng, có người hướng tới. Muôn hình muôn vẻ đều có, mà Đỗ Văn Nhị thì là bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, nhìn xem các học sinh đủ loại thần thái, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái, năm đó hắn lần thứ nhất rời đi tẩy tội thành thời điểm, sao lại không phải như vậy đâu. Trên thực tế, quang minh không thể rọi khắp nơi nhập tẩy tội viện, đây đối với hậu thế ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng không phải là tẩy tội viện không có bồi dưỡng được qua nhân tài, chỉ bất quá, có rất nhiều học sinh rời đi tẩy tội thành đằng sau, cũng không có trở lại nữa. Bởi vì tất cả mọi người biết, tại tẩy tội thành bên ngoài, lại càng dễ tu luyện, hướng tới quang minh, ôm quang minh, cái này sẽ so ở tại tẩy tội thành có tiền đồ hơn, mà lại càng là tài trí hơn người. Cũng chính là theo từng đám nhân tài rời đi, cũng không có trở lại nữa, cái này khiến tẩy tội thành nhiều đời nhân tài đoạn thiếu, khiến cho tẩy tội thành tàn lụi. Đỗ Văn Nhị nhìn trước mắt học sinh, hắn cũng có thể đoán được đạt được, trong tương lai, chỉ sợ tuyệt đại đa số học sinh có năng lực rời đi tẩy tội thành đằng sau, bọn hắn cũng sẽ không trở lại nữa, cuối cùng người sẽ trở lại, vậy chỉ sợ là lác đác không có mấy. Đương nhiên, Đỗ Văn Nhị cũng không trách bọn hắn, dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình, không có cái gì xong đi trách cứ, viện trưởng lại vì sao trở về đâu. Tại rất nhiều học sinh đều say mê trong tâm tình của mình thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhị một chút, ung dung tới một câu, không hề nghi ngờ, Đỗ Văn Nhị là người có năng lực rời đi, mà lại, lấy thực lực của hắn, bất luận là tứ đại viện địa phương nào, đều có thể trở thành viện trưởng, hắn là một người thâm tàng bất lộ, chỉ bất quá, hắn lại về tới tẩy tội thành. Là một cái nhìn 10 phần bình thường viện trưởng, cũng không có cái gì kinh tài tuyệt diễm địa phương, cũng không có cái gì chói mắt địa phương, bởi vì nơi này là nhà của ta. Đỗ Văn Nhị thu hồi chính mình cảm xúc nhỏ, 10 phần nghiêm túc nói ra, nhà. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, một câu là đủ, để cho người ta cả một đời nhớ thương, nhà của ngươi, lại đang phương nào đâu. Đỗ Văn Nhị nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm. Lời này để Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua phương xa, ánh mắt vô cùng thâm thúy, qua một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta chỗ, chính là nhà, nói đến tiêu sái. Đỗ Văn Nhị cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế gian, chắc chắn sẽ có ngươi chỗ bảo vệ, bất luận ngươi đi được bao xa, nơi đó, chính là nhà của ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn qua Tẩy Tội Thành phương hướng. Làm Tẩy Tội Viện viện trưởng, Đỗ Văn Nhị không có cái gì kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa từng bồi dưỡng được tuyệt thế vô song nhân tài. Hắn chính là lưu tại Tẩy Tội Thành, yên lặng thủ hộ lấy vùng thiên địa này. Đối với hắn mà nói, cái này đầy đủ, dù sao, thế gian không phải ai cũng có thể làm thánh nhân, có lẽ vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Đỗ Văn Nhị một chút, chậm chậm nói ra, Quang Minh Thánh Viện, có thế ra ngươi như vậy nhân tài, một người là đủ. Quang Minh Thánh Viện, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì tiên thống giới bồi dưỡng được vô số thiên tài, ta chẳng qua là ánh sáng đom đóm mà thôi. Đỗ Văn Nhị rất bình thản, cũng không có đắc ý, thế gian, có mấy người có thế thấy như vậy chi nhạc, chỉ vì thủ hộ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lấy Đỗ Văn Nhị thực lực, có thể danh chấn toàn bộ tiên thống giới, có thể uy hiếp bát phương, trở thành nhân vật cao cao tại thượng, nhưng, hắn lại hóa thân thành một cái bình thường viện trưởng mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.